Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Thần Bí Thanh Xuân Thiếu Nữ. Nói thực ra, ta cảm giác Diệp Thần cái này người rất tà môn. An Nhiễm suy nghĩ một chút nói ra. Thanh Xuân Thiếu Nữ nghe được câu này nhất thời đến hứng thú. Nói một chút, hắn làm sao tà môn? Ta cũng không nói lên được. Hai ngày này điều tra biểu hiện, cái này gọi Diệp Thần người chỉ bất quá chỉ là một cái y học viện tốt nghiệp phổ thông học sinh. Thậm chí đến trường thời điểm vẫn là tên tiểu lưu manh. Thế nhưng là ta làm sao đều không nghĩ ra, Tô Tổng làm sao lại hợp tác với loại này người. Thanh Xuân Thiếu Nữ gật gật đầu. Ân, chuyện này, ngay cả ta đều không có nghĩ rõ ràng. Trừ phi, bên ngoài truyền ngôn là thật. Tiểu thư, ta nhìn ngươi thật giống như rất quan tâm cái này gọi Diệp Thần người a. An Nhiễm có chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thanh Xuân Thiếu Nữ sững sờ. Nói cái gì đó, làm sao có thể, nói. Sắc mặt biến đến có chút ửng đỏ. Ánh mắt bên trong lóe ra là người đều có thể nhìn ra dị sắc. An Nhiễm dí dỏm le lưỡi. Nói ra, sự thật chứng minh. Gần nhất cho ngươi văn kiện đều là liên quan tới hắn. Thanh Xuân Thiếu Nữ sững sờ, nhìn lấy trên mặt bàn tất cả văn kiện, giống như thật tất cả đều là liên quan tới Diệp Thần. Không khỏi khuôn mặt lại một lần nữa ửng đỏ. An Nhiễm thầm cười khổ. Xem ra tiểu thư là thật rất để ý cái này gọi Diệp Thần nam nhân. Xem ra cần phải thật lâu trước đó thì nhận biết. Khiến người ta tiếp tục chú ý. Ta muốn mới nhất động tĩnh. Thanh Xuân Thiếu Nữ sửa sang một chút tâm tình. Từ tốn nói. An Nhiễm nên một tiếng. Không có ở truy vấn cái gì. Đã tiểu thư không nói. Nàng hỏi cũng không lấy lòng. Rất nhanh. Trong văn phòng chỉ còn lại Thanh Xuân Thiếu Nữ một người. Nàng chậm rãi ngồi xuống về sau. Lại cầm lấy trên bàn văn kiện. Nghiêm túc xem ra. Chúng ta đã lâu không gặp, muốn hay không cho ngươi đưa một món lễ lớn đâu. Thanh Xuân Thiếu Nữ thì thào nói ra. Hôm nay, Thần Tĩnh công ty nhất định muốn trở thành thế nhân chú mục công ty. Dưỡng Nhan Đan chắc chắn bốc lửa. Thiếu còn không có vị này xe lăn thanh niên. Hắn là phụ thuộc phẩm. Một tên Thần Tĩnh công ty phụ thuộc phẩm. Ba ngày trước hắn cùng hiện tại hắn tưởng như hai người. Trước đó nghiêm trọng bỏng đã không thấy, bây giờ chỉ có nhìn không ra bất kỳ vết thương da thịt trắng nõn thanh niên. Cái này khiến hắn lộ ra vô cùng thanh tú. Đông đảo ký giả nhìn thấy biến hóa như thế, tiếng vỗ tay một mực không có ngừng qua, nương theo lấy đèn flash không ngừng lấp lóe. Đám phóng viên điên cuồng, bọn họ ý thức được, đây là tin tức, vô cùng lớn tin tức. Thậm chí không tiếc lưu lượng phí dụng, đem vác tại sau lưng laptop mở ra, đưa điện thoại di động lưu lượng mở thành điểm nóng. Trước tiên lấy văn tự thời gian công bố ra ngoài, bọn họ muốn cướp đầu đề. Lúc này thời điểm, coi là công tác nhân viên cầm lấy một chiếc gương đi đến xe lăn thanh niên trước người. Các loại cái kia anh em thấy rõ chính mình thân thể về sau. Nhất thời vui đến phát khóc. Trước tiên đi vào Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã trước mặt. Nói cảm ơn liên tục. Hắn đã đối chính mình thân thể không ôm ấp bất luận cái gì chờ mong. Đời này đều muốn trải qua người không ra người quỷ không ra quỷ thời gian. Thế nhưng là ai ngờ Thượng Thiên vẫn là vô cùng chiếu cố chính mình. Để cho mình gặp phải Thần Tĩnh công ty khai trương cơ hội. Thế mà, tại đồng gia chỉ dẫn dưới. Mà xui quỷ khiến gặp phải cơ duyên, để cho mình tại một lần biến thành người bộ dáng. Nguyên bản thiết lập vì một giờ họp báo, lại một lần nữa kéo dài thời gian dài, mãi cho đến sau cùng Tô Tĩnh Nhã đã bắt đầu không lại trả lời vấn đề. Phía dưới ký giả vẫn như cũ là không ngừng lôi kéo cuống họng hỏi ra một đống lớn vấn đề. Họp báo sau đó. Toàn bộ ký giả đều trước tiên cự tuyệt Thần Tĩnh công ty vì bọn họ công tác chuẩn bị bữa ăn. Giờ này khắc này, cái gì cũng không sánh nổi bọn họ tuyên bố tin tức trọng yếu. Thời gian không dài, cũng chính là một giờ về sau hai bên, tin tức liền đã lần lượt báo danh đi ra. Nhìn đến cái này một cái tin tức, vô số người đều phản ứng không kịp, không thể tin được đây là thật. Thế mà không chỉ có một nhà tin tức dạng này báo danh. Cơ hồ trên xã hội chủ lưu tin tức truyền thông, báo danh nội dung toàn bộ đều là không có sai biệt. Cái này cũng làm người ta nhận vì chuyện này nhất định là chân thật. Nếu là như vậy chính mình diện mạo chẳng phải là tùy thời liền có thể biến đến xinh đẹp. Làm gì lại đi cái gì sửa mặt bệnh viện, càng không dùng ra nước đi nước nào đó sửa mặt. Ùn ùn kéo đến tin tức, trực tiếp để dưỡng nhan đan đỏ bừng bừng, đồng thời cũng để cho Diệp Thần cùng Tô Tĩnh Nhã trở thành đang hot đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, Thần Tĩnh công ty danh tiếng tuyệt đối không đối thủ nữa. Chẳng những trong nước truyền thông tranh chấp báo danh, liền xem như nước ngoài đông đảo truyền thông, cũng ào ào tại hoàng kim thời gian tiến hành đưa tin. Dưỡng nhan đan, cái tên này đã không phải là một công ty đan dược đơn giản như vậy. Sự kiện này thì là nhân loại một đại kỳ tích, cả người tại bỏng 70% tình huống dưới. Chỉ cần chính xác sử dụng dưỡng nhan đan, thì có thể khôi phục dung mạo. Cái này chẳng lẽ không đầy đủ thần kỳ sao? Mà lại dưỡng nhan đan còn có làm đẹp hiệu quả. Một cái bình thường nữ nhân, sử dụng đan dược về sau, có thể cải thiện tự thân da thịt, có thể làm cho chính mình biến đến càng thêm tịnh lệ. Không khó tưởng tượng, tốt như vậy dưỡng nhan đan, nó tương lai không thể đo lường. Đuổi tại như vậy nhiều truyền thông trước mặt công khai trị liệu bỏng người bệnh. Đây tuyệt đối là nhất đại tiên phong, cũng là y thuật giới một tiến bộ lớn. Có dưỡng nhan đan, có Thần Tĩnh công ty, các đại sửa mặt bệnh viện tính được cái gì? Nước nào đó sửa mặt lại tính được cái gì? Dưỡng nhan đan lửa, Diệp Thần lửa, tất cả mọi người biết nam tử trẻ tuổi này có thể làm cho một cái hủy dung nhan người biến thành bộ dáng ban đầu. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này hội có kinh người như thế thực lực. Tô gia nhìn đến cái này thứ nhất tin tức về sau, Tô Chính Nghiệp làm Tô Tĩnh Nhã phụ thân, hắn là cuối cùng nhất hối hận, bây giờ chính mình nữ nhi cùng với Diệp Thần làm như thế một công ty, mà lại trước mắt xem ra phong sinh thủy khởi. Khi nhìn đến dưỡng nhan đan hiệu quả về sau, hắn càng là tin tưởng, sau này Thần Tĩnh công ty tiền cảnh, các ngươi đều nhìn đến, đây chính là các ngươi đem Tĩnh Nhã gạt ra khỏi về phía sau nguyện ý nhìn đến. Tô Chính Nghiệp lúc này mặt quay về phía mình muội muội đệ đệ, còn có Tô gia người khác, giọng nói có chút tức giận, cái kia có thế nào, chỉ bằng bọn họ hai người trẻ tuổi, một chút thực lực đều không có công ty nhỏ, chẳng lẽ đại ca ngươi sẽ cho rằng loại này công ty hội uy hiếp được Tô gia? Tô Đông Tuyên một mặt khinh thường nói ra, thực nói đến đây chút lời nói thời điểm, Tô Đông Tuyên cũng là trái lương tâm, nếu như nàng biết Tô Tĩnh Nhã có thể làm ra như thế đại động tĩnh, đánh chết nàng cũng sẽ không để cho mình cháu gái rời đi. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị người hung hăng đá văng ra, đi tới một già một trẻ, sắc mặt hết sức khó coi. Hai người kia chính là Tô Lão cùng Tô Mộc Hằng, các người mẹ hắn đều muốn lên trời sao? Chẳng lẽ ta cái lão nhân này tại trong mắt các ngươi đã không tồn tại sao? Tô Lão lúc này tức giận phi thường, nhìn lấy chính mình nhi nữ, từng cái vì một chút như vậy lợi ích, vậy mà không để ý gia tộc tình cảm, nói ra như thế không có có tình cảm lời nói, càng Tô Tĩnh Nhã là hắn thương yêu nhất cháu gái, Diệp Thần càng là hắn nhìn tốt người trẻ tuổi. Cha, đừng gọi ta cha. Ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Nói, Tô Lão nhìn lấy Tô Chính Nghiệp, sinh khí nói lần nữa, ta cũng không có bộ dạng ngươi như vậy tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.